La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 224, vì ADA xuất binh lý do. Hơn nửa năm qua này, bởi vì không ít tộc dân thuê người ADA vì chính mình làm việc. Trong lúc bất chi bất giác khiến cho người Nick đối người ADA có một loại cảm giác ưu việt. Cho nên Cornelius lời nói đưa tới một chút đám quan chức cộng minh. Mặc dù trở ngại quy củ, không có nhau nhau mở miệng phụ họa, nhưng từng cái đều lấy gật đầu đến biểu thị đồng ý. Maximus để ở trong mắt, ho khan một tiếng, ta vừa rồi quên nói, người ADA quyết định tại sau 9 tháng xuất binh, dù sao bọn hắn cũng muốn ngày mùa thu hoạch, sở dĩ sớm như vậy liền đến cáo chi chúng ta. Đương nhiên là hy vọng chúng ta đồng ý về sau có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Nick bộ lạc đám, quan chức đi theo Maximus lâu như vậy, nhiều ít đối với hắn có chút hiểu rõ, thấy kỳ đặc ý đối với chuyện này vừa mịn làm nói rõ. Chỉ sợ là đối ADA yêu cầu có khuynh hướng đồng ý. Thế là nguyên bản còn tại gật đầu người nhất thời cổ cứng ngắc. Volinus đứng người lên. Lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ta cho là chúng ta hẳn là trợ giúp người ADA đoạt lại mỏ muối. Không chỉ là bởi vì đồng minh, hay là xuất phát từ báo ân, mà là bởi vì chúng ta bộ lạc cần muối. Càng nhiều muối, mọi người hẳn là đều biết hơn nửa năm có đoạn thời gian chúng ta bộ lạc lương thực khan hiếm. Không thể không tổ chức nhân thủ xuống sông bắt cá, lên núi đi săn. Tại thu được đại lượng cá cùng loại thịt về sau, bởi vì chúng ta thiếu muối, ADA bộ lạc dự trữ muối cũng không nhiều, bởi vậy chúng ta vô dụng muối cho cá cùng thịt đi tanh. Càng không có dùng muối đem dư thừa cá cùng thịt ướp lên, chỉ dựa vào hun khói dùng lửa đốt chế thành thịt khô. Bảo tồn không được bao dài thời gian, tạo thành không nhỏ lãng phí. Cái này vô cùng đáng tiếc. Chúng ta càng cần thiết phải chú ý chính là chúng ta bộ lạc thiếu muối. Hiện tại bộ lạc muối đều dựa vào cùng ADA giao dịch mà đến. Bọn hắn hiện tại muối cũng không nhiều. Mỗi một lần chúng ta lấy được muối số lượng vốn lại ít. Mà bây giờ chúng ta bộ lạc nhân khẩu còn tại tăng nhiều. Đối muối nhu cầu cũng sẽ càng lớn. Nếu như lần này chúng ta không giúp ADA, vạn nhất bọn hắn bởi vậy đình chỉ cùng chúng ta giao dịch muối. Đến lúc đó đám tộc dân không có muối ăn, mọi người có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ là dạng gì một loại cảnh tượng. Mặt khác, đám tộc dân hiện tại cũng có đầy đủ nhiều ruộng đồng. Về sau bọn hắn hoàn toàn có năng lực nuôi dưỡng càng nhiều súc vật. Có đầy đủ thịt ăn. Có thể nếu như không có đầy đủ muối, dư thừa thịt khó mà bảo tồn, liền sẽ tạo thành rất lãng phí. Cho nên, chúng ta bộ lạc cần muối, cần càng nhiều muối, bởi vậy trợ giúp người ADA đoạt lại mỏ muối là nhất định. Volinus từ bộ lạc nhu cầu góc độ chỗ lời nói ra hiển nhiên đả động trong đại sảnh các quan lại. Có nhiều người hơn bắt đầu gật đầu. Chúng ta binh bộ cũng đồng ý xuất binh trợ giúp người ADA. Frantonil tại cùng Quintus mấy người nhỏ giọng sau khi thương nghị, đứng lên nói rằng, mặc dù đoạn thời gian trước chúng ta cùng người Pannoni chiến tranh thu được thắng lợi, nhưng là người Pannoni thực lực như cũ so với chúng ta cường đại. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đối phó bọn hắn. Bởi vậy xem như chúng ta phía sau người ADA nhất định phải bảo trì ổn định. Theo chúng ta bây giờ đạt được tình báo đến xem, người Otheriate thực lực so người ADA mạnh. Hàng năm bởi vì mỏ muối đưa tới xung đột, để song phương tích lũy không ít cừu hận. Mấy năm này Otheriate luôn luôn chủ động tiến công một phương. Coi như chúng ta không tham chiến dẫn đến người ADA từ bỏ lần này chủ động xuất kích. Có thể vạn nhất có một ngày chúng ta đang cùng người Pannoni giao chiến thời điểm. Otheriate bỗng nhiên tiến công ADA. ADA khó mà ngăn cản. Hướng chúng ta cầu viện. Dựa theo minh ước chúng ta nên phái binh cứu viện. đến lúc đó chúng ta muốn hai mặt tác chiến, tình huống liền sẽ trở nên rất tồi tệ. Còn không bằng hiện tại đồng ý người ADA yêu cầu, chủ động tiến công Oteriote, đem nó đánh bại, suy yếu hắn thực lực, để không còn dám cùng ADA đối nghịch. Dạng này chúng ta đã bảo đảm phía sau ổn định, còn có thể để chúng ta đạt được sung túc muối cung ứng. Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Frontenil phát biểu hoàn toàn bỏ đi một chút quan lại do dự. Maximus để ở trong mắt, đang chuẩn bị muốn đánh nhịp. Pigray đứng lên, ta đồng ý Folinus cùng Frontenil ý kiến. Hắn đổi giọng nói rằng, bất quá, bộ lạc nếu như đồng ý xuất binh trợ giúp ADA, ta có một cái nho nhỏ đề nghị. Cái kia chính là tại đánh bại Oteriote, đoạt lại mỏ muối về sau. Ta hy vọng chúng ta có thể cùng người ADA đạt thành một cái hiệp nghị. Hoặc là chúng ta nắm giữ mỏ muối một bộ phận, hoặc là chúng ta chiếm hữu mỏ muối sản xuất một bộ phận số định mức. Dạng này chúng ta cũng không cần lại lo lắng về sau thiếu muối vấn đề. Pigray lời nói để ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Lúc này, Maximus mở miệng nói ra, còn có người đối xuất binh trợ giúp người ADA đoạt lại mỏ muối sự tình có dị nghị không? Không có người đáp lại. Kia tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Maximus vỗ một cái tay ghế dựa, nói rằng, Pigray, kế tiếp từ ngươi dựa theo ngươi vừa rồi ý nghĩ đi cùng người ADA đàm phán. Chúng ta bằng lòng trợ giúp minh hữu của ta, nhưng chúng ta cũng muốn cam đoan ích lợi của mình. Vâng, thủ lĩnh, Pigray hưng phấn đáp lại. Thủ lĩnh, không biết rõ người ADA muốn để cho chúng ta phái ra nhiều ít người. Quintus hỏi, dựa theo Chansipongpa lời giải thích, bởi vì mỏ muối quan trọng, mỗi một lần song phương chiến đấu đều không phải là tiểu đả tiểu nháo. Chỉ cần một phương xuất lĩnh quân đội tới gần mỏ muối, một phương khác thường thường đều sẽ dốc hết toàn lực nghênh chiến. Song phương chiến đấu nhân số bình thường đều tại 10.000 người trở lên. Mà lên một lần Oteriote chiếm cứ toàn bộ mỏ muối, phái ra binh sĩ gần 20.000 người. Lần này người ADA hy vọng chúng ta có thể phái ra ít ra 5.000 người. 5.000 người, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Người ADA chính mình muốn xuất binh nhiều ít. Quintus lại hỏi, Chansipongpa nói cho ta, bọn hắn sẽ góp 10.000 người xuất chiến. Nói như vậy hai chúng ta bộ lạc liên quân sẽ vượt qua 15.000 người. Nếu như Oteriote còn như lần trước như thế phái ra 20.000 người lời nói, đây cũng là một trận đại chiến. Quintus cảm thấy kinh ngạc. Quan quân bị Lebirus bỗng nhiên xen vào nói, thủ lĩnh, chúng ta muốn phái ra nhiều binh lính như thế, một ngày tiêu hao lương thực cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa dạng này một trận 3-4 vạn người đại chiến đấu, kéo dài thời gian chỉ sợ cũng sẽ không ngắn. Các binh sĩ cần có đồ ăn cung cấp, hẳn là một mực là từ mời chúng ta đi tác chiến người ADA cung cấp a. Cái này, Maximus ho khan vài tiếng, Chansipongpa nói là từ chúng ta kèm theo lương thực, bất quá khi đó ta chưa có xác định muốn hay không phái binh tham chiến, cho nên cũng không có cùng hắn tranh luận. Hiện tại chúng ta đã xác định xuất binh, nếu là ADA làm ra mời, như vậy lương thực tốt nhất từ bọn hắn đến cung cấp, cho nên liền từ ngươi Lebirus cùng Pigray cùng một chỗ. Cùng người ADA thật tốt nói một chút cái này quân lương cung cấp vấn đề. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Lebirus dùng sức gật đầu, nhìn thấy luôn luôn tại bộ lạc trong hội nghị như là người trong suốt như thế quan quân bị tại dính. Đến tự thân chức trách lúc có thể quả cảm gánh vác lên trách nhiệm. Maximus lần thứ nhất ý thức được Frontenil lúc trước đề cử không có sai. Hắn ngữ khí bình hòa nói rằng, kỳ thật các người cũng không cần lo lắng, mặc dù lần này cùng Oteriote chiến đấu là một trận mấy chục ngàn người đại chiến, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài. Theo Chan Sipongpa nói, chúng ta phái đi ra quân đội dọc theo bờ sông Mureshnika xuôi nam. Đường xá tương đối bằng phẳng tăng, 4-5 ngày liền có thể đến mỏ muối. Adiae cùng Oteriate quay chung quanh cái này mỏ muối tranh đấu nhiều năm. Song phương vì giảm bớt không cần thiết tổn thất, dần dần tạo thành một cái quy tắc, chỉ cần một phương đưa ra đối mỏ muối số định mức đòi hỏi. Một phương khác nếu như không muốn mất đi càng nhiều lợi ích, nhất định phải tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Song phương dùng một trận chiến đấu phân ra thắng bại, căn cứ kết quả đến quyết định ai chiếm cứ mỏ muối càng nhiều. Cho nên chúng ta phái binh xuất chiến, ít nhất 10 ngày, nhiều nhất 15 ngày bọn hắn liền có thể trở về bộ lạc. Đã ra ngoài tác chiến thời gian không dài, hơn nữa người ADA lại yêu cầu không ít hơn 5.000 người. Thủ lĩnh, ta đề nghị chúng ta có thể phái ra làm một cái quân đoàn. Dạng này đã thuận tiện chỉ huy tác chiến, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều đồ ăn. Quintus vừa dứt lời, Torerugo lập tức đứng lên. Thủ lĩnh, mời phái chúng ta quân đoàn 2 đi. Chúng ta nhất định có thể trợ giúp người ADA đánh bại Oteriate quân đội. Không, hẳn là phái chúng ta quân đoàn 1 đi. Quân đoàn 1 sức chiến đấu mới là mạnh nhất. Fisaros không cam lòng yếu thế hô. Thủ lĩnh, đừng quên chúng ta quân đoàn 3. Quân đoàn 3 sắp xếp rất nhiều tân binh, đang cần thực chiến tiến hành rèn luyện. Caminus không cam lòng yếu thế thỉnh cầu nói. Aulus cùng Peco duy trì trầm mặc. Theo Scordisai nô lệ không ngừng gia nhập. Tại bổ đủ trước 3 binh đoàn nhân số về sau, Nick bộ lạc lại gây dựng quân đoàn thứ 4. Aulus rốt cục chuyển chính thức, trở thành quân đoàn thứ 4 dài. Bất quá quân đoàn thứ 4 ngoại trừ từ trong đội ngũ khác điều tới chủ yếu đội quan, còn lại tất cả đều là từ dự bị tộc dân tạo thành. Đến nay còn không có tiến hành qua chỉnh thể hàng ngũ huấn luyện. Cờ hiệu huấn luyện, Aulus tự nhiên không dám xin đơn độc ra ngoài tác chiến. Peco tại gần đây bởi vì công tấn thăng làm quân đoàn thứ 4 phó quân đoàn trưởng, hiệp trợ Aulus huấn luyện quân đoàn thứ 4 binh sĩ, quen thuộc toàn bộ quân đoàn sự vụ. Binh bộ mấy vị chủ quan cùng quân đoàn trưởng nhóm kỳ thật đều hiểu. Lấy Maximus đối Peco coi trọng cùng lúc trước hắn lập xuống đại công, từ bộ chuyển chính thức là rất nhanh chuyện. Chỉ cần trong bộ lạc có càng nhiều có thể làm lính thanh niên, ta đồng ý Quintus đề nghị, có thể phái một cái quân đoàn đi hiệp trợ ADA tác chiến. Nhưng ở bộ lạc trong hội nghị không thể cẩn thận tìm tòi nghiên cứu quân sự vấn đề. Maximus thần sắc nghiêm túc nói, chờ bộ lạc hội nghị kết thúc về sau, ta sẽ đơn độc cử hành một cái tiểu nhân hội nghị quân sự, cùng binh bộ 3 vị chủ quan thương thảo phái cái nào quân đoàn xuất chiến cùng xuất chinh trước. Chuẩn bị, cùng xuất chinh về sau phải chú ý công việc. Bộ lạc trong hội nghị không thương thảo quân sự. Đây là Maximus ngay từ đầu liền chế định nguyên tắc, chủ yếu là xuất phát từ bảo mật mục đích. Đương nhiên cũng có Maximus không muốn để cho những ngành khác nhúng tay quân sự tư tâm.